Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1144, Tứ Đại Thiên Vực Thiên Tài Tranh Bá So Tài. Một càng, Lôi Đình Thần Đế, vậy mà bị thương, Dương Tranh sau khi nghe, hơi hơi sửng sốt một chút, hắn nhìn trước mắt Vô Tưởng đạo nhân, có chút không minh bạch. Đạo nhân cho mình nói những cái này là dụng ý gì? Nghiêm khắc tính toán ra, bản thân cùng Bắc Minh Võ Viện cùng Lôi Đình Thần Đế nhất mạch, kỳ thật không có quá nhiều quan hệ, nếu như không nói muốn quan hệ, vậy liền là Bạch Tố xem như là Lôi Đình Thần Đế đổ tôn. Còn có mấy ngày trước không cẩn thận tại Thánh Ni Đạo Cung bên trong đem Thánh Ni cho kia cái gì? Dương Tranh, người lĩnh ngộ được Lôi Vũ Thạch trên đồ vật, cũng xem như là lấy được thần đế truyền thừa. Cho nên, ta liền nói ngắn gọn, ta hy vọng ngươi có thể đại biểu Bắc Minh Võ Viện dự thi. Vô Tưởng đạo nhân đột nhiên nói, dự thi, cái gì so tài, Dương Tranh hỏi, tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài. Vô Tưởng đạo nhân nói, Dương Tranh trầm mặc. Cái này cái gì thiên tài tranh bá so tài hắn chưa từng nghe qua. Bất quá nghe tên cũng biết. Cùng mặt khác, tam đại thiên vực có liên quan. Tốt, suy tư chớp lát, Dương Tranh gật đầu. Tốt, Vô Tưởng đạo nhân nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Cũng gật đầu, nói cầm ra một cái kim loại vật chứa. Đưa cho Dương Tranh, trong này, có tham gia thiên tài tranh bá so tài tài liệu. Quán quân khen thưởng là một khỏa tiên quả cùng một khối nguyên sơ thần thạch. Hai món đồ này, đối ngươi nên đều hữu dụng. Dương Tranh yên lặng nhận lấy kim loại vật chứa, bắt đầu xem xét tài liệu. Rất nhanh, kim loại trong thùng tin tức liền bị hắn toàn bộ tiếp thu. Nguyên lai, cái gọi là tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài, là tứ đại thiên vực bên trong tứ đại thần đế làm ra tới, các đại võ viện tông phái đều sẽ phái riêng phần mình trong môn thiên tài tham gia. Mỗi một giới trước ba, đều sẽ lấy được phong phú khen thưởng, hơn nữa có thể lấy được tiến nhập nguyên sơ vũ trụ cơ hội một lần. Nguyên sơ vũ trụ, dựa theo tài liệu miêu tả, là tinh hà thế giới nhất cổ lão một mảnh khu vực. Chỗ ấy ẩn chứa đủ loại đại đạo mảnh vỡ. Nếu như cơ duyên và thực lực đầy đủ, có thể tại nguyên sơ vũ trụ dung hợp đại đạo mảnh vỡ. Tinh hà trong thế giới, rất nhiều thần đế đều là tại nguyên sơ trong vũ trụ tấn cấp thành công. Dương Tranh kiếp trước, Thiên Kiếm lão tổ cũng đi qua nguyên sơ vũ trụ, dung hợp một mai bá kiếm đạo vết, mà còn là tại thần tướng cảnh liền dung hợp bá kiếm đạo vết. Cho nên mới có như vậy nghịch thiên chiến tích, được xưng tinh hà trong thế giới mạnh nhất kiếm hoàng. Thiên Kiếm lão tổ dùng thần tướng tu vi tại thần ma chiến trường một kiếm chém giết trăm vạn thần ma, này vinh dự đến nay không người có thể phá. Cho dù là thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh tại tinh hà trong thế giới cũng chỉ là bị cho rằng có thể sánh ngang Thiên Kiếm lão tổ. Có cơ hội vượt qua Thiên Kiếm lão tổ, bất quá này cũng chỉ là có cơ hội. Lý Anh Quỳnh, mặc dù tại thần ma chiến trường cũng xông ra to lớn thanh danh, trên thực tế khoảng cách Thiên Kiếm lão tổ còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Cho nên, nhìn thấy thiên tài tranh bá lúc trước bà có thể tiến nhập nguyên sơ vũ trụ một khắc kia, Dương Tranh liền trong lòng ám hạ quyết định, muốn cầm xuống đệ nhất. Kiếp trước, Thiên Kiếm lão tổ dung hợp một đạo bá kiếm đạo vết. Cái này một đời, lại vào nguyên sơ vũ trụ, chí ít cũng đến dung hợp mấy trăm đạo vết. Dương Tranh đối bản thân cực kỳ có lòng tin, bởi vì hắn hiện tại mệnh cách thuộc về siêu thoát mệnh cách. Siêu thoát mệnh cách thiên sinh thân cận đại đạo mảnh vỡ đạo ngân. Lần này vòng loại quy tắc có chút biến hóa. Lại ở hư cấu trong sân đấu tiến hành, người trước đó không tính ta Bắc Minh Võ Viện học viên. trước đó cũng chưa từng đã tham gia thiên tài tranh bá so tài. Cho nên không phải tuyển thủ hạt giống, muốn từ vòng loại bắt đầu. Vô Tưởng đạo nhân nói ra, võ viện có mấy cái tuyển thủ hạt giống. Dương Tranh vừa gật đầu, một bên hỏi, có phải hay không tuyển thủ hạt giống với hắn mà nói không trọng yếu. Hắn hiện tại cảnh giới, chỉ muốn đối thủ không phải thần đế, cho dù là nửa bộ thần đế, cũng có tư cách liều mạng. Cho nên tuyển thủ hạt giống chỉ bất quá nghe lên tới dễ nghe thôi. Tuyển thủ hạt giống liền nhất định có thể đoạt cúp sao? Ha ha, ba cái thần tướng sơ giai xông cười thiên, thần tướng trung giai đủ dùng võ cùng thần tướng cao giai Hoàng Tiền. Trong ba người, lần trước tên tốt nhất là Hoàng Tiền, xếp ở vị trí thứ 30. Vô Tưởng đạo nhân nói, thần tướng cao giai, bài danh thứ 30 vị. Thứ tự này, tính tốt hay xấu? Dương Tranh lại hỏi, Bắc Minh võ viện đệ tử tham gia thiên tài tranh bá so tài. Trăm năm trước thứ tự, chưa bao giờ ra qua trước ba. Đáng tiếc, trăm năm trước đó, ta Bắc Minh võ viện bảy đại thiên tài đệ tử, tiến nhập một khỏa cổ lão bí mật tinh. Bị Bắc Minh thần tộc hố vào thời không loạn lưu bên trong. Này bảy người đệ tử, đến nay cũng không biết sinh tử. Vô Tưởng đạo nhân sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Bắc Minh thần tộc, chờ đã, Bắc Minh võ viện, Bắc Minh thần tộc, cái này trong đó, hẳn là có cái gì bí ẩn quan hệ. Bắc Minh võ viện người sáng lập, cũng không phải Lôi Đình thần đế, người sáng lập xác thực là Bắc Minh trong thần tộc người. Bất quá, sáng lập viện trưởng tại Bắc Minh thần tộc là bỏ, về sau đi tới Nam Cực Thiên, cùng khi còn nhỏ thay Lôi Đình thần đế trở thành hảo hữu chí giao. Về sau trải qua các loại gặp trắc trở, mới trèo lên đỉnh thần đế cảnh, sáng lập Bắc Minh võ viện, chỉ là tại Bắc Minh thần tộc trong mắt, viện trưởng là Bắc Minh thần tộc phản đồ, cho nên Bắc Minh thần tộc chỉ cần bắt được cơ hội, liền sẽ hại võ viện đệ tử. Lần này, Lôi Đình thần đế đại nhân bị thương, cũng cùng Bắc Minh thần đế có liên quan. Vô Tưởng đạo nhân giống như là biết Dương Tranh suy nghĩ. Trong lòng, nói ra, thì ra là thế. Dương Tranh gật đầu. Không nghĩ tới Bắc Minh võ viện người sáng lập thế mà là một cái Bắc Minh thần tộc. Một cái Bắc Minh thần tộc bỏ mà. Giờ khắc này, hắn nhớ tới tại thần binh đại lục tao ngộ Bắc Minh thần tộc. Hắn tà đế trong động thiên còn có một cái trọng thương bất tỉnh Bắc Minh thần tộc thánh nữ. Mà một tiến nhập tinh hà thế giới, cũng không lâu lắm liền cùng Bắc Minh võ viện có liên hệ. Bây giờ lại biết Bắc Minh võ viện người sáng lập là Bắc Minh thần tộc bỏ mà. Cái này, chẳng lẽ liền là cái gọi là duyên phận? Hẳn là, có người ở phía sau màn bố trí. Nếu là thật sự có người ở phía sau màn bố trí, muốn điều khiển bản công tử vận mệnh, hừ, bản công tử liền dùng nắm đấm tới nói cho ngươi biết. Bản công tử vận mệnh tại khai thiên thành công một khắc kia, liền đã không chịu thiên địa này người bất luận kẻ nào điều khiển. Dương Tranh trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này trong đó, mặc kệ phải chăng có âm mưu, hắn đã sẽ không ở ý. Bởi vì sâu hơn âm mưu tại tuyệt đối lực lượng phía trước, bất quá là một tầng đâm một cái là rách giấy thôi. Hắn không sợ hãi, liền là trời sập xuống tới, hắn cũng có thể chống đỡ được. Từ khi chân khí bắt đầu giải phong, Dương Tranh lại có tư bản hóa thân vạn trượng huyết thân, tăng thêm thôn phệ vực ngoại ma thần tâm, bổ sung đại lượng huyết khí, hóa thân vạn trượng huyết thân càng không là vấn đề. Ngây thơ lún xuống tới, bản công tử bát tứ đại thiên tài tranh bá so tài, quán quân này ta muốn định. Dương Tranh buông xuống kim loại vật chứa, nhìn về phía Vô Tưởng đạo nhân, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Tốt, Vô Tưởng đạo nhân gật đầu. rời đi phòng làm việc của viện trưởng. Vừa ra tới, không bao lâu, Dương Tranh liền gặp Võ Tuyền Cơ. Viện trưởng tìm ngươi có phải hay không tham gia tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài? Võ Tuyền Cơ mở miệng liền hỏi. Võ cô nương cũng biết. Dương Tranh cười một tiếng. Tốt, Dương Tranh, ngươi nếu có thể tiến nhập trước 10, cho bản cô nương hung hăng giáo huấn một tên, bản cô nương đưa ngươi một kiện đại lễ. Võ Tuyền Cơ mặt lạnh lấy nói. Tên nào? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Vũ Tinh Hà. Võ Tuyền Cơ cắn răng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?